áo choàng lông cáo dính đầy bùn đất, bụng mặt phát ra tiếng cười trào phúng. Hoang đường, hoang đường, đây đúng là chuyện hoang đường. Nực cười cực điểm, cách chương.